Chương 6 Đáp ứng. Tại một đình viện ven hồ, bạch y nữ tử ngồi trong đình. Bàn tay thon dài trắng nõn khẽ vuốt dây đàn. Một luồng tóc đen trượt xuống vai. Một khúc hát du dương từ đầu ngón tay nàng vang lên, tinh tế chảy xuôi. Trong hồ nhỏ cá chép nương theo khúc hát du động qua lại, phối hợp khúc hát du dương này nhẹ nhàng đến nhảy múa. Nhịp điệu duyên dáng quanh quẩn cả sân nhỏ. Không xong, không xong rồi. Tiểu thơ, việc không tốt. Xoẹt một cái bóng dáng màu xanh chạy đến. Thẩm Uyển nhìn Nguyễn Nhi, như thế nào cũng không nói gì. Tựa hồ là thấy nhưng không trách, chỉ khẽ cười chờ đợi. Rốt cuộc, Nguyễn Nhi muốn nói cho mình biết đại sự gì đây? Mới vừa uống trà, Nguyễn Nhi lập tức nói. Tiểu thơ, không xong rồi. Vừa rồi vào đại sảnh ta nghe Trấn Viễn đại tướng quân Tấn Nhân Võ đến phụ của chúng ta. Thẩm Uyên bình thản đáp lại Nguyễn Nhi. Cũng nghe qua vị tướng quân này không chỉ có gia tộc làm tướng, hơn nữa đương kim hoàng hậu là muội muội của đại tướng quân. Nguyễn Nhi gặp tiểu thơ nhà mình bình thường đáp, bình thản cũng không hỏi sự tình gì đã phát sinh, vội vàng nói. Tiểu thơ, làm sao người không hỏi đại tướng quân đột nhiên có chuyện gì chạy đến phủ? Vậy đại tướng quân chạy đến phủ chúng ta làm gì? Ai nha, vội chết ta, đại tướng quân tới là cầu hôn cho ngươi. Lời này nói ra, Thẩm Uyển lập tức không bình tĩnh giống như vừa rồi, phảng phất cảm giác chính mình nghe lầm. Nguyễn Nhi, ngươi vừa nói gì? Nói gì đó? Nguyễn Nhi gặp Thẩm Uyển, cuối cùng cũng có điểm phản ứng, vội vàng đem chuyện vừa nghe được nói lại. Vừa rồi quản gia nói đại tướng quân vì con của hắn tới cầu hôn tiểu thơ. Vậy gia gia trả lời thế nào? Thẩm Uyển có điểm cuống cuồng. Lão gia hắn giống như là đáp ứng vậy. Nguyễn Nhi từ nhỏ đến nay luôn bên cạnh Thẩm Uyển, từ nhỏ tiểu thơ nhà mình, thông minh hơn người, sau khi lớn lên lại càng duyên dáng yêu kiều, cực kỳ thông minh. Đến 16 tuổi, quan lại quyền quý cậu hôn rất nhiều, nhưng lão gia chỉ có tiểu thơ là đứa cháu duy nhất không bỏ được tiểu thơ, cho nên vô luận là ai đến cầu hôn cũng không đáp ứng. Nhưng lần này đại tướng quân đi cầu hôn, hơn nữa lại là quốc cửu gia. Lão gia không biết có phải trúng tà không, vừa mở miệng liền đáp ứng. Lần này khổ tiểu thơ rồi. Thẩm Uyển nghe gia gia mình đáp ứng đầu ông một tiếng, đầu óc trống rỗng, sao có thể thế được, tại sao? Tiểu thơ! Không được rồi, không được, Nguyễn Nhi, gia gia ta ở nơi nào? Lão gia cùng đại tướng quân vừa thương lượng xong liền trở về phòng mình. Thẩm Uyển sau khi nghe xong, cái gì tiểu thơ khoe các thục nữ khí chất toàn bộ không để tâm, liêu mạng chạy đến chỗ gia gia, hoàng thần quốc thích thì thế nào, phụ tướng quân thế nào, Thẩm Uyển nàng khinh thường, nàng không muốn cuốn vào hoàng gia thăm cung, nàng hy vọng cả đời này có thể cùng người mình yêu tư thủ, cho dù chỉ có điền viên cuộc sống, nàng cũng nguyện ý, trong lòng mình đã có ý trung nhân. Chạy tới cửa gian phòng Thẩm Phú Quý, đẩy cửa ra. Gia gia, Uyển Nhi hả? Đến đây, cạnh gia gia đi. Thẩm Uyển vốn định hướng gia gia nói, không nghĩ đến nhìn gia gia có chút suy yếu ngồi đầu giường, vội vàng đi tới. Gia gia, ngươi có phải hay không phát bệnh? Không có việc gì, đây là bệnh cũ tái phát, nghỉ ngơi chút rồi thôi. Gia gia, hay là gọi đại phu đến xem đi. Không cần, dù sao đại phu cũng chỉ kê thuốc, trong nhà vẫn còn. Uyển Nhi, ngươi biết không, gia gia, thời gian không còn nhiều. Gia gia, người không nên nói bậy. Đứa nhỏ ngốc, thân thể gia gia còn không biết sao. Thẩm Phú Quý lau nước mắt cho Thẩm Uyển. Cho tới nay, gia gia đều lo lắng phải nhất ngày nào đó. Gia gia cứ đi như vậy, Uyển Nhi phải làm sao? Sản nghiệp Thẩm gia phải làm sao? Như biết được tâm tình của gia gia, Thẩm Uyển mở miệng. Gia gia, Uyển Nhi đã trưởng thành, Uyển Nhi nhất định sẽ bảo hộ sản nghiệp Thẩm gia. Ha ha ha, Đương nhiên, gia gia đương nhiên biết rõ Uyển Nhi có thể thủ ở sản nghiệp Thẩm gia. Uyển Nhi cực kỳ thông minh, gia gia cũng tin tưởng Uyển Nhi có năng lực này. Đúng là Uyển Nhi dù sao cũng là một nữ nhi, có một số việc chỉ sợ Uyển Nhi ứng phó không được thôi, vạn nhất bị người khác khi dễ làm sao. Bực quá, hôm nay gia gia rốt cuộc không cần lo, bởi vì Quốc Cựu gia trấn viện đại tướng quân Tấn Nhân Võ tới cửa xin cưới, rốt cuộc tâm nguyện cuối cùng cũng giải quyết xong. Gia gia, ta... Thẩm Uyển vốn nói mình đã có người yêu, không thể tiếp nhận hôn sự này, những lời này lại như nghẹn lại ở yết hầu không nói ra. Gia gia cùng Tấn gia có chút sâu xa. Trước kia gia gia buôn bán tại biên cảnh để cứu cha Tấn Nhân Võ, Tấn Thường vì báo đáp ân cứu mạng của gia gia nên muốn đem cháu hắn ở rể tại Thẩm phủ. Về sau Thẩm gia chúng ta có người kế nghiệp rồi, gia gia cũng không cần lo lắng Uyển Nhi bị người khác khi dễ. Có Tấn gia hoàng thần quốc thích làm hậu thuẫn, gia gia có thể yên lòng nhắm mắt. Gia gia, Thẩm Uyển sau khi nghe lệ rơi. Nàng biết rõ gia gia an bài hôn sự này hoàn toàn vì suy nghĩ cho bản thân mình. Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì, cần phải cao hứng à. 18 năm trước gia gia gặp qua tôn nhi của Tấn gia, đứa bé kia lớn lên anh Tuấn là hiểu chuyện, nghe nói hiện tại giỏi văn là giỏi võ, rất được hoàng thượng yêu thích. Giống như tên gì à, hình như là Tấn Diệu đi. Ha ha, thời gian dài quá gia gia cũng không nhớ rõ tên hắn, bất quá là một hài tử tốt. Thẩm phú quý thấy mình nói nửa ngày Thẩm Uyển đều trầm mặc không nói, cho rằng Thẩm Uyển mất hứng hỏi. Uyển Nhi sao vậy? Uyển Nhi, đây có phải đối với việc gia gia đáp ứng hôn sự này mà bất mãn? Thẩm Uyển nhìn Gia Gia dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, muốn nói nửa câu cũng không dám. Trầm mặc nửa ngày, Gia Gia thân thể liên tục không tốt. Rốt cục hai tay nắm chặt thỏa hiệp, dùng dụng khí rất lớn gật đầu nhẹ. Thế Hiền, thật xin lỗi, kiếp này hữu duyên vô phận. Bất quá, nàng nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, khôi phục tự do. Nhìn thấy Thẩm Uyển gật đầu, Thẩm Phú Quý tâm cũng liền buông. Uyển Nhi không quấy rầy gia gia nghỉ ngơi, xin cáo lui trước. Tốt tốt, Uyển Nhi đi trước đi. Ra khỏi gian phòng Thẩm Phú Quý, Thẩm Uyển cũng nhịn không được nữa, che miệng vừa chạy vừa nghẹn ngào, trở về gian phòng của mình lên tiếng khóc thúc thích. Tiểu thơ, tiểu thơ. Uyển Nhi nhìn tiểu thơ khóc hoa lê đái vũ, Nguyễn Nhi tâm cũng đau, hai người ôm nhau khóc. Đợi đến Thẩm Uyển khóc đến mệt, tại bên gối lấy ra một khối ngọc bội nắm trong tay. Tiểu thơ, đây không phải của An công tử. Nguyễn Nhi, người đem cái này trả lại cho An công tử. Tiểu thơ, đây chính là ngọc bội An công tử đưa cho người làm vật đính ước mà. Nguyễn Nhi nhìn ngọc bội trong tay Uyển Nhi, sợ đặt trên người mất đi hoặc làm hư, vì vậy phải để lại bên gối. Hiện tại đã không còn bất kỳ ý nghĩa nữa. Không còn bất kỳ ý nghĩa gì? Tiểu thơ, chẳng lẽ ngươi không có nói chuyện với gia gia sao? Thẩm Uyển không nói, không muốn nhìn ngọc bội kia, nhét lại vào tay Nguyễn Nhi. Ta không muốn thấy ngọc bội này nữa, ngươi còn không mau mang đi. Nguyễn Nhi không biết nên nói gì, cầm lấy ngọc bội đi ra khỏi gian phòng. Chỉ vì tiểu thơ cùng An công tử tiếc cho đoạn tình cảm này. An công tử cũng là đệ nhất tài tử Dương Châu. Ngày nào cùng tiểu thơ đi dạo, hai người mới quen thân dần dần sinh tình. Vốn tài tử xứng gia nhân, lần này lão gia thực sự đánh gãy đôi uyên ương. Điều này làm cho mình làm sao cùng An công tử nói ra. Kinh đô. Lão Thái Quân biết Tấn Nhân Võ đã đi Dương Châu, đặt sính lễ, đã thành sự thật, cũng không biết nói cái gì. Ngầm thở dài, Dương Nhị sợ là đi hoàng cung bẩm báo hoàng thượng hạ chỉ đây. Lão Thái Quân nghĩ không sai, Tấn Dương sợ lão Thái Quân đổi ý, sẽ sớm phải đi hoàng cung bẩm báo hoàng thượng hạ chỉ. Hoàng hậu Tấn Đình cũng biết chuyện báo ưng ở rể này, vốn tự Tấn Diệu không nghĩ tới Tấn Dương, thế nhưng chạy tới nói hắn muốn ở rể. Đánh không lại Tấn Dương làm nũng, phải để cho hoàng thượng hạ chỉ. Tĩnh Dương từ hoàng cung trở về không trực tiếp hồi phụ tướng quân, mà đi tìm nhóm bốn quý công tử, không nghĩ tới mình sẽ kết hôn, cũng chỉ còn vài ngày độc thân, đương nhiên cùng hảo huynh đệ tốt của mình đi chơi. Chương 7. Con nhà giàu đến. Cái gì? Lão đại, ngươi vừa mới nói ngươi muốn thành hôn đối tượng Thẩm gia. Lão đại, ngươi mới nói Thẩm gia, không phải Dương Châu đệ nhất thủ phủ Thẩm gia kìa chứ. Ai, chính là Thẩm gia đó đó. Trời ơi, không thể nào đâu lão đại, ngươi muốn cưới thiên kim Thẩm gia Thẩm Nguyễn sao? Trừng Côn hét lớn. Nè, tại sao đều ngạc nhiên vậy? Chẳng lẽ nàng là phù dung tỷ tỷ hoặc mẫu già xóa? Cái gì à, lão đại, lần này ngươi thật lợi hại nha. Thẩm Uyển là tài nữ của nước chúng ta, ngay cả người đệ nhất thông minh nước ta Từ Duy cũng khen ngợi nàng. Hơn nữa nàng cười một tiếng, khuynh thành khuynh nước. Có dùng nhạc tuyệt thế, có trí thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thi họa xuất thần nhập hóa, tiểu thợ quê cát, khỏe chức lang tâm, thục nữ. Dừng đi. Tướng Dương rốt cuộc không nghe được nữa, cầm lấy cây quạt gõ vào đầu một tên. Nói thêm gì nữa, ta liền hoài nghi nàng không phải người bây giờ. Lão đại, nàng thật sự không phải là người đâu. Nàng là tình nhân trong mộng tất cả thanh niên nam tử nước ta. Lão đại, không nghĩ tới gả cho ngươi nha. Nè, ngươi vẽ mặt gì đây? Còn có ý gì? Chẳng lẽ ta không xứng với nàng? Dầu gì lão đại ngươi cũng rất nổi danh nha. À vân vân, lão đại đúng là danh tiếng không thua Thẩm Uyển. Chính là cô gái nào nghe tên Tấn Dương cũng sẽ sợ thất kinh hồn vía, sau đó chạy trốn. Chính là ta cũng rất nổi danh mà. Đúng đúng đúng, người ta là Thẩm Uyển tiểu thơ có tri thức hiểu lễ nghĩa khuê cá. Lão đại chúng ta cũng là con danh tướng phong lưu phóng khoáng à. Thẩm Uyển cầm kỳ thư họa xuất thần nhập hóa, lão đại chúng ta cũng tinh thông phóng túng nha. Thẩm Uyển đẹp như thiên tiên, lão đại chúng ta dường như thiên thần. Thẩm Uyển. Được rồi, ta đi đây, mấy người các người cứ ở đấy, lấy lão đại ta ra trêu đùa đi. Lão đại, lão tam ta mời người uống rượu, chúng ta không say không về. Hảo, đây chính là người nói nha, hôm nay ta không ăn cho người, chỉ còn quần cọc trở về, ta liền không gọi là Tấn Dương đâu. Tấn Dương cười to nói, thế nhưng chính mình mấy ngày nữa thành hôn, vậy thì mở tiệc đi. Khoác vai Trừng Côn, bốn người ngang ngang đi đến thanh lâu. Cho đến buổi tối khi Tấn Dương về, lão Thái Quân đã sớm đợi Tấn Dương ngoài cửa phòng. Bà nội, bên ngoài gió lớn, sao người không vào? Lão Thái Quân sau khi ngồi xuống ghế, vuốt vuốt tóc Tấn Dương. Ai, Dương Nhi, ngày mai ngươi sẽ phải đi Dương Châu. Ngươi cho tới bây giờ cũng không có rời bà nội. Bà nội không có bỏ được ngươi đâu. Lão Thái Quân nói, Tấn Dương khóc ồ lên. Người nói đi, Dương Châu không thể so với Kinh Đô. Nếu Dương Nhi bị người khi dễ, bà nội không thể ở cạnh Dương Nhi. Bà nội, không có chuyện gì. Dương Nhi đã trưởng thành, ta có thể tự bảo hộ bản thân. Hơn nữa ai dám khi dễ ta? Đúng là bà nội vẫn không yên lòng. Nếu không thì Dương Nhi đem theo tiểu mặt đi. Có mặt ngôn bên cạnh, ta cũng yên tâm. Hảo, Tiến Dương để cho bà nội yên tâm thì sảng khoái đáp ứng. À đúng rồi, người cũng mang nhà đầu Tiểu Thanh cùng ngươi đi đi, nàng rất hiểu chăm sóc ngươi. Hảo. Đột nhiên là Thái Quân giống như nghĩ đến điều gì, vội vàng đứng lên, bắt đầu thu thập. Còn có thức ăn Dương Châu, khả năng so với đầu bếp trong nhà làm không bằng, cũng mang theo vài đầu bếp đi. Còn có Dương Nhi quen giường, thay đổi chăn mền gối thì không có quen, nếu không cũng mang mền gối theo. Còn có mang thật nhiều y phục. Còn có... Tiến Dương gặp lão Thái Quân bừng rộn sửa soạn cho mình cái này cái kia. Quả nhiên là gã cháu gái thật phải lo lắng nhiều thứ. Này rốt cuộc là mình cưới hay là gã nha? Bà nội, không cần phiền. Dương Nhi cũng không phải đi không về. Dương Nhi bảo đảm rất nhanh bà nội có thể gặp lại Dương Nhi. Dương Nhi rất nhanh có thể lấy được từ thư trở về. Dương Nhi nói cũng đúng. Dương Nhi đi Dương Châu phải hảo săn sóc chính mình biết không? Nếu là ở không quen hãy trở lại. Không có việc gì, bà nội vĩnh viễn ở nhà chờ Dương Nhi trở lại. Bà nội. Không biết có ngày mai là ngày thành hôn hay không, mà lòng Tấn Dương thật loạn, nghe bà nội nói chuyện, ôm bà nội khóc lớn lên. Ngày thứ hai, toàn bộ nhà trong kinh đô đều dâng đèn kết hoa, mà ngay cả trên tường thành đều treo đèn lồng đỏ thẫm. Đại tướng quân phủ hoàng thân quốc thích thành thân, đương nhiên thành thế to lớn. Bất quá toàn thành dân chúng lại cao hứng ăn mừng, đốt pháo liên tục. Lần này phô trương có thể vượt qua đại hôn hoàng thượng nha. Người hỏi cái gì? Đây còn phải hỏi, nhị công tử phủ đại tướng quân nổi danh con nhà giàu Tấn Dương hôm nay thành thân. Ở rễ thẩm gia Dương Châu, về sau kinh đô liền thái bình, không còn có người lo lắng khuê nữ nhà mình bị con nhà giàu để mắt đến. Người bán hàng rong cũng cao hứng bừng bừng, về sau không cần lo lắng bị tên con nhà giàu kia mua đồ không trả tiền. Lúc này ở phủ tướng quân, đội ngũ đón dâu là sớm chờ bên ngoài, chỉ là chưa thấy chú rể quan đi ra. Không phải chú rể quan không chịu đi ra, mà Tấn Dương bị lão thái quân lôi kéo nước mắt nước mũi dặn dò, nói không bỏ được nàng. Này làm sao Tấn Dương có thể đi? Hảo, hảo, nương, Dương Nhi phải đi cưới vợ. Làm sao người như gã nữ nhi mà thương tâm thế này? Tấn Dương vợ cũng an ủi. Bà nội, dân châu các kinh thành không xa đâu, cưỡi ngựa 2-3 ngày đã đến rồi. Ngươi thì biết cái gì? Dương Nhi ở rễ thẩm gia cùng bị gả đi, có gì khác nhau? Dương Nhi, nhớ lời bà nội, nhớ kỹ đó. Dương Nhi nhớ mà. Tấn Dương gật đầu nói, có thể không nhớ sao? Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, bà nội vẫn còn nói. Vậy là tốt rồi. Thời điểm không còn sớm, Dương Nhi lên đường đi. Vâng. Nhị đệ, Tiến Diệu cảm thấy thật có lỗi với nhị đệ của mình. Ha ha, đại ca đừng có nói cảm tạ nha. Nếu muốn cảm tạ ta, ngươi liền sớm một chút đem chị dâu mang về nhà cho ta xem đi. Ta sẽ... Hảo, hảo. Tiến Dương gật đầu rồi nhẹ quỳ gối. Bà nội, cha, đại ca, Dương Nhi đi đây. Nói xong đứng dậy đi ra bên ngoài. Sau khi lên ngựa mang theo đại đội đón dâu đi ra, vốn mặt Tấn Dương rất trắng, mặc vào đại y phục đỏ càng nổi bật là da trắng hồng, lại cưỡi đại mã đỏ thẫm quả là tuấn mỹ bất phàm. Chỉ là khí chất tuấn mỹ bất phàm thì chỉ xuất hiện một lát, Tấn Dương rốt cục không chịu nổi. Dần dần, tiểu già làm sao vậy? Tiểu mặt hỏi, Tấn Dương xuống ngựa ngáp một cái thật to. Quay sang hướng Tiểu Thanh. Tiểu Thanh tỷ tỷ, tối ngày hôm qua căn bản ta không thể nào ngủ được, tao khổ lắm. Nhưng mà thiếu gia mới ra khỏi thành, ngày còn sớm như vậy và nhất làm trễ nải hành trình. Không quan hệ, đây không phải của kiệu sao? Ta ngủ bên trong được rồi, không làm trễ nải đâu. Không được, thiếu gia, đó là kiệu đón dâu, chú rể làm sao có thể ngồi đây? Ai nha, ta không quản đâu. Tiến Dương cũng không đợi Tiểu Thanh đồng ý, đi vào trong kiệu. Đội ngũ đón dâu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, còn chưa từng thấy qua. Chú rể ngồi kiệu tân nương, đây là quy củ gì đây? Tiểu Thanh nhìn Tấn Dương ngủ bên trong lắc đầu, lần này thật đúng là thanh gã đi ra ngoài. Nâng kiệu đi! Mọi người bất đắc dĩ nâng kiệu, cứ vậy, Tấn Dương thành chú rể thứ nhất bị gã đi ra ngoài. Tiểu thơ! Nguyễn Nhi cẩn thận nói. Thẩm Uyển dùng đôi mắt có chút sưng đỏ nhìn Nguyễn Nhi. Ngọc bội trả cho hắn rồi sao? Ngọc bội kia An công tử không nhận, hắn nghe được tiểu thơ vội vã lập gia đình, hắn nói hắn sẽ chờ, sẽ liên tục chờ tiểu thơ. Thảo Uyển nghe Nghiễn Nhi nói như ngọc bội trong tay, nước mắt vất vả mới trào ra. Năm ngày sau, vì con nhà giàu đến. Thiếu gia, thiếu gia! Tiểu Thanh đắc lắc Tấn Dương còn ngủ say trong kiệu. Hả, làm sao? Tiểu Thanh gặp Tấn Dương liền nói. Đại thiếu gia của ta đến Dương Châu rồi, cái mau từ bên trong kiệu ra đi, bị người khác nhìn thấy là có chuyện. Làm sao đến nhanh vậy? Tiểu Thanh nghe Tấn Dương nói thầm thiếu chút nữa thì xỉu vì tức. Cái gì gọi là đã đến? Vì đại thiếu gia này tại bên trong kiệu ngủ thẳng một đường tỉnh, qua mấy lần đều là thời gian ăn cơm, đương nhiên cảm thấy thời gian qua nhanh. Tấn Dương từ bên trong kiệu đi ra, nhìn xem trên cửa thành hai chữ Dương Châu thật to. Dương Châu, ai Dương Châu, ta tới đây. Thẩm gia đúng không? Thư thư, là ta muốn rồi. Liền lên ngựa vào thành. thành Dương Châu cũng có không khí vui mừng. Dương Châu thủ phủ Thẩm gia thành thân, đương nhiên phải làm long trọng, huống chi còn là hoàng thân quốc thích đến ở rể. Tri phủ đại nhân đã sớm ra cửa thành nghênh đón. Tĩnh Dương bị một đám quan lại vây quanh, xa xa một vị dáng vẻ thư sinh An Thế Hiền nặng nề đập tường một cái. Hắn An Thế Hiền một ngày nào đó sẽ đem Thẩm Uyển đoạt lại. Kế tiếp hết thảy đều dựa theo trình tự. Bất quá Tĩnh Dương bị những lễ tiết phiền phức này làm đầu óc choáng váng. Đưa vào động phòng. Một câu nói làm Tĩnh Dương có điểm ý thức. Liền vào động phòng à, đang còn chưa chuẩn bị tốt mà. Vạn nhất Thẩm Uyển kia vừa ý mỹ mạo của mình mà dùng sức mạnh thì làm sao đây? Có cần phải gọi tiểu mặt ở cửa sau vào không? Tĩnh Dương lúc này bắt đầu loạn nghĩ. Bất quá không đợi nàng nghĩ ra đối sách, đã đem Tân Nương đưa vào phòng. Tĩnh Dương lại bị một đám người bắt đi mời rượu. Tỳ nói Tĩnh Dương tửu lượng không kém, nhưng một người một ly, Tĩnh Dương cũng có chút không chịu nổi. Như vậy không ổn, nếu say bị người mang đến phòng, thân phận bại lộ. Vì vậy để phòng ngừa, Tĩnh Dương uống xong một ly trên tay liền bắt đầu giả say đứng lên. Mọi người thấy Tĩnh Dương say cũng không làm khó Tĩnh Dương, đem Tĩnh Dương đưa vào động phòng. Trong phòng, Thẩm Uyển hai tay nắm chặt, lòng bàn tay đều là mồ hôi, nghe được tiếng bước chân thâm khẩn trương. Làm sao bây giờ? Đã đến rồi sao? Nếu hắn không đáp ứng điều kiện của mình, nhìn thấy vẻ đẹp của mình dùng sức mạnh làm sao đây? Không không, Gia Gia nói hắn là chính nhân quân tử sẽ phải đáp ứng mình. Bất quá làm sao có người đem động phòng hoa chúc lại đáp ứng thay tử mình không đụng vào? Càng nghĩ lòng Thẩm Uyển càng loạn. Lúc này nàng không phải Thẩm Uyển của thường ngày nữa, còn chưa nghĩ ra đối sách đã nghe thấy tiếng đẩy cửa. Tĩnh Dương gặp nương tử của mình vội vàng không giả say nữa, nhìn xem người bên giường, Tĩnh Dương cũng khẩn trương một hồi. Này là lần đầu tiên kết hôn, còn là hôn lễ cổ đại, từng bước hướng đến Thẩm Uyển. Thẩm Uyển nghe tiếng bước chân của Tĩnh Dương đến gần, ngày càng mím chặt môi. Tĩnh Dương đi đến trước mặt Thẩm Uyển, hít sâu một hơi, động viên chính mình. Tĩnh Dương, người phải cố gắng lên, phải cố gắng lấy được từ thư, cho mình dũng khí xong, liền đưa tay kéo khăn voan đỏ. Chương 8. Đại náo, động phòng. Khăn voan đỏ rơi xuống đất bất thình lình xảy ra làm Thẩm Uyển có điểm trở tay không kịp. Có chút ngạc nhiên nhìn Tĩnh Dương, không nghĩ tới hắn như thế lớn lên thật tuấn mỹ, gò má lập tức có một tia ửng đỏ. Nhớ lời Gia Gia nói, trong lòng đối Tĩnh Dương cũng có một tia hảo cảm, có lẽ hắn sẽ đồng ý, làm quân tử ước hẹn với chính mình. Mà lúc này Tĩnh Dương ngơ ngác nhìn Thẩm Uyển, hắn mặc dù nghe rất nhiều lời đồn thổi về Thẩm Uyển cũng không nghĩ đến, Thẩm Uyển quả thật xinh đẹp hơn lời đồn. Kiếp trước có cô gái xinh đẹp nào Tĩnh Dương chưa từng gặp qua? Nhưng vị trước mặt này, khuôn mặt trái xoan, da thịt trắng bóc nõn nà, đầu mày ngài, mắt như sao thần, Tĩnh Dương đã không còn tìm được từ hình dung. Khó trách đồn đãi nàng có dung nhan tuyệt thế, cộng thêm hỷ phục đỏ thảm giống như tiên tử rơi xuống phàm trần, vừa giống như yêu tinh trêu chọc nhân gian. Tĩnh Dương nhìn Thẩm Uyển có chút ngây dại, bất quá sau khi mất hồn một lát liền khinh bỉ chính mình. Tĩnh Dương à Tĩnh Dương, ngươi đang làm gì đây? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Không thể để sắc đẹp hấp dẫn ở chỗ này. Ngươi đã quên mục đích ngươi là gì sao? Mau định thần lại đi. Cuối cùng giờ đi ánh mắt trên người Thẩm Uyển nhẹ ho hai tiếng, lại trở về nụ cười xấu xa của con nhà giàu. Nâng cầm Thẩm Uyển lên khinh bạc nói. Ta không nghĩ tới nương tử của ta đẹp vậy, đẹp động lòng ngươi, thật sự làm vi phu vui mừng. Vốn Thẩm Uyển đối Tĩnh Dương có chút hảo cảm, nhưng nhìn ánh mắt cùng lời nói của hắn, trong lòng liền trầm xuống. Hắn, lời này, đầu hướng bên cạnh nhét lên, thoát ly khỏi tay Tĩnh Dương. Ha ha, nương tử không cần thẹn đâu. Tĩnh Dương thấy rõ Thẩm Uyển chán ghét mình, vì vậy tăng gấp bội nói. Để vi phu hôn cái đi. Lập tức chu môi. Hướng Thẩm Uyển, Thẩm Uyển không nghĩ tới Tĩnh Dương là kẻ vô lại, chán ghét lập tức xông lên đầu. Nhìn hắn sắp đụng đến gò má mình liền dùng sức đẩy. Tĩnh Dương không đứng vững vì Thẩm Uyển đẩy ngã trên mặt đất. Ngã thôi đã không còn nói rồi, lần này còn là đầu tiên bị người đẩy qua trên mặt đất, thật không có mặt mũi. Thỉnh công tử tự trọng. Bước qua Tĩnh Dương da mặt dày thì trên mặt đất đứng lên phủi bụi, rất không muốn đối mặt Thẩm Uyển nhếch mệnh cười. Hờ, vì phù quá nóng nảy thôi. Tại hạ Tĩnh Dương, đương tử này sương hữu lễ. Đúng là Thẩm Uyển không lòng dạ nào xem động tác khôi hài của Tấn Dương. Cái gì? Hắn nói hắn là Tấn Dương. Lập tức sắc mặt trắng xanh. Ngươi không phải là Tấn Diệu. Nương tử, làm sao vậy? Ngươi ngay cả tên của tướng công mình đều nhớ lộn sao? Ta là Tấn Dương, Tấn Diệu là đại ca ta. Thẩm Uyển lần nữa nghe được Tấn Dương xác nhận mình chính là Tấn Dương không phải Tấn Diệu. Lập tức tâm hoàn toàn nguội lạnh. Nàng mặc dù yêu thích yên tĩnh không thể nào xuất phủ, nhưng Tấn Dương nhị công tử của phụ tướng quân biệt hiệu bên ngoài của hắn. Nàng có nghe nói tên nam nhân cười xấu xa trước mặt mình chính là người mà tất cả các cô gái đều sợ hãi. Còn nhà giàu đứng đầu Tấn Dương mà bây giờ lại là phu quân mình. Nhìn xem cô gái trước mặt vô cùng hoảng sợ, cùng tuyệt vọng, Tấn Dương tự giễu cười. Ta có khủng bố vậy sao? Cũng sẽ không ăn ngươi. Ta còn chưa có gây chuyện với cô gái nào. Không biết vì cái gì Tấn Dương thấy Thẩm Uyển như vậy. Nhìn mình cũng có chút khó chịu, vì vậy giọng nói cũng không quá hữu hảo nữa. Như thế nào nương tử lại thất vọng, muốn gả cho đại ca ta? Ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách đâu. Nghe như vậy, lập tức Thẩm Uyển nó không nên lời, cho tới bây giờ chưa có ai nói nàng không có tư cách. Nàng còn khinh thường Tấn gia đây, ánh mắt liền lạnh lẽo nói. Đối với Tấn gia các ngươi, nữ nhân chúng ta không dám trèo cao. Bực quá, chúng ta thành thân rồi, hãy cứ làm theo trình tự đi, ít nhất uống một ít rượu giao bôi. Thẩm Uyển cũng đi đến trên bàn, bưng lên một chén rượu. Tấn Dương khẽ cười hướng Thẩm Uyển đi tới, vừa đến gần lại bị dội rượu vào mặt. Thẩm Uyển dội xong lạnh lùng nói, rượu giao bôi, ngươi không xứng. Hừ, ngươi thật quá đáng nha. Mới vừa đi hai bước, Thẩm Uyển cho rằng Tấn Dương thẹn quá hóa giận sử dụng sức mạnh đối với mình. Lập tức nhìn thấy một đĩa trái cây trên bàn, cái gì long nhãn, cái gì quả táo, lập tức hướng Tấn Dương ném. Ngươi đang làm cái gì vậy? Nữ tử này có phải bị bệnh không? Quả táo long nhãn cái gì đều ném xong, Thẩm Uyển không có đồ ném, thuận tay đem mâm bạch ngọc vứt ra ngoài. Tấn Dương gặp quả táo rồi lại đếm mâm, vội vàng hướng bên cạnh bàn trốn. Bằng, cái mâm bạch ngọc nát vụn. Nguy hiểm thật, phải trốn mau. Nhìn những thứ nát vụn trên đất, Tấn Dương trong lòng tức giận, nếu vừa rồi không nhanh chân trốn có phải xảy ra án mạng không? Nữ nhân quá độc ác, đối với Thẩm Uyển quát. Ngươi, nữ nhân này có phải bệnh không? Thẩm Uyển không trả lời, nàng trong tay lấy thêm nhiều cái mâm. Ngươi, ngươi đừng có tới đây, ngươi còn dám làm gì ta nữa không? Già già có thể nhịn bà nội, không thể nhẫn nhịn được, nữ nhân này thật buồn cười. Rốt cuộc cười nào đối với người nào làm cái gì? Mới gặp mặt không bao lâu lại đối mình hết đẩy rồi lại ném. Cho đến giờ cũng chưa ai đối nàng vậy, Tấn Dương càng nghĩ càng giận. À, ta sắp điên rồi, là ai nói ngươi ôm như ưu nhã khi chức xuất chúng xinh đẹp động lòng ngươi? Ngươi, quả thật chính là cọp cái. Ta là cọp cái, ngươi cho rằng ngươi tốt chỗ nào, con nhà giàu bại gia tử vô lại lưu manh. Ngươi, hai người đứng nơi đó giằng co, người khác đem động phòng hoa chút là Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Hai người bọn họ đem động phòng hoa chút Xuân Tiêu một chút cũng không có, liền âm ỉ không thôi. Rốt cục hai người giằng co đến mệt mỏi. Cọp cái, đồ con nhà giàu. Hai người tranh cãi nhau một tiếng đồng hồ. Tấn Dương ngáp một cái mệt nhọc cũng không có ý định cùng Thẩm Uyển âm ỉ nữa. Nàng đã vài ngày ngủ không ngon giấc, bất chấp Thẩm Uyển một mình đi đến bên giường. Ngươi làm gì vậy? Không cho phép ngươi ngủ, đó là chỗ của ta. Tấn Dương không để ý tới Thẩm Uyển nằm xuống. Đây là phòng của ta, ngươi đi ra ngoài cho ta. Cọp cái, ngươi chớ quên, hiện tại ta là con rể Thẩm gia, là tướng công ngươi, cho nên đây cũng là phòng ta. Thế nhưng ngươi cũng biết mình là rể Thẩm gia, như vậy thì ngươi cũng nên biết ở đây ta nói cái gì chính là cái đó, ngươi ngủ trên sàn. Tấn Dương không để ý tới Thẩm Uyển, đem chăn mền đắp lại. Lười phải cùng cọc cái ngươi đôi co, ta muốn ngủ trên giường. Nói cho ngươi biết, buổi tối đừng nhân cơ hội ta ngủ mà chiếm tiện nghi. Ngươi yên tâm, ta cũng khinh thường chiếm tiện nghi ngươi. Hảo, ta còn thật sự sợ cọc cái ngươi thú tính bộc phát đấy. Ngươi đi xuống cho ta. Ta muốn ngủ trên giường. Ngươi rốt cuộc có phải quân tử phong độ không? Lại muốn một cô gái ngủ trên sàn. Ngươi mà là cô gái. Hơn nữa ta cũng không phải là quân tử. Lúc này ngoài cửa có một bóng người len lén là quản gia của Thẩm gia phụng mệnh lão gia đến điều tra một chút, xem tiểu thơ cùng cô gia có vấn đề không. Nghĩ nhi sợ tiểu thư nhà mình xảy ra chuyện cũng lặng lẽ ở ngoài cửa nghe lén. Quản gia! Quản gia hướng Nghĩa Nhi thủ thế, chỉ cửa. Nghĩa Nhi hiểu ý cứ như vậy, hai người dán cửa nghe trộm. Nói gì vậy, nay không phải là cô gái, chẳng lẽ hắn mới là cô gái? Thật vô nghĩa. Người mau đứng lên cho ta muốn nằm ở trên. Ta mới không cần, ta là hoàng thân quốc thích, ta phải nằm trên. Nhưng bây giờ ngươi ở rễ Thẩm gia, cho nên ngươi phải nghe lời ta, ngươi nằm bên dưới. Ta muốn nằm trên. Nơi này là nhà ta, là phòng ta, ta nằm ở trên, là ta. Ở ngoài cửa, quản gia len lén, che miệng cười, xem ra lão gia lo lắng dư thừa, tiểu thư cùng cô gia tình cảm rất tốt, sau đó liền trở về báo tin. Nghĩa Nhi nghe tiểu thư cùng cô gia đối thoại, điều đầu tiên nổi ba đường hắc tuyến, tiểu thư nhanh vậy liền thỏa hiệp a. Bức quá nghe đối thoại hai người gò má Nghĩa Nhi đỏ bừng, không nghĩ tới tiểu thư to gan vậy, lớn tiếng cùng cô gia thảo luận, ai trên ai dưới. Quản gia cùng Nghĩa Nhi rón rén bước đi. Mà nóc nhà cũng có một bóng người lặng lẽ bay mất. Cái bóng đen kia chính là Mặc Ngôn. Mặc Ngôn nghe những câu đối thoại của hai người cũng lúng túng bay mất tiêu. Hắn không hiểu nổi vì sao Tiểu Thanh lại bảo mình ở trên nóc nhà đệ lệnh, sợ công tử có việc sao. Hai người tranh chấp ai ngủ trên giường, ai ngủ dưới sàn, hoàn toàn không nghĩ tới ba người bên ngoài hiểu lầm ý các nàng. Người đứng lên đi. Cọp cái, buông tay ra đi. Người đứng lên đi. Người buông tay. Người mau đứng dậy. Người, nếu không buông tay, ta cởi quần áo. Tiếng Dương giải khai áo ngoài của mình. À, người vô lại, lưu manh. Cho người trên mặt đất hay mặt bàn, tùy người chọn. Thẩm Uyển nhìn thấy Tiếng Dương dõng dạc đắp chăn mền nằm trên giường của mình, liền nổi cáu, xem ra chỉ có thể nhịn hắn đêm nay. Đi đến cạnh bàn ngồi xuống, không nghĩ tới đêm động phòng hòa chúc của mình thế nhân biến thành như vậy. Vô số lần nghĩ tới lúc thành thân là như thế nào. Hôm nay chú rể không phải người mình nghĩ tới mà chính mình động phòng lại ngủ trên bàn. Bất quá ngủ cạnh bàn còn tốt hơn ngủ cạnh tên con nhà giàu vô lại lưu manh kia. Mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện làm Thẩm Uyển không còn sức lực. Đỡ tại bên cạnh bàn, ngủ thiếp đi. Một tên lưu manh vô lại, một nữ nhân ưu nhã phong thái bình tĩnh, nhìn thấy người kia liền biến thành cọp cái. Ghét nhau còn không hết, oan gia gặp nhau liền cãi nhau, sau này không biết thế nào yêu. Chương 9. Rời giường. Sáng sớm Thẩm Phú Quý tinh thần vô cùng phấn chấn, trên mặt nụ cười hiền lành, tất cả người trong Thẩm Phủ đều nhìn ra lão gia tâm tình rất tốt, quả nhiên là người gặp hỷ sự tinh thần sảng khoái. Lão gia, hôm nay tinh thần thật tốt, đại phu có nói bệnh có lòng sinh, đúng là lão gia mỗi ngày, điều sâu bệnh càng không tốt, bây giờ nhìn tinh thần hòa khí sắc. Thẩm Phú Quý cười nói, đúng vậy, người ta nói người gặp hỷ sự tinh thần sảng khoái, những lời này thật đúng, chính mình cảm giác thân thể nhẹ nhõm hơn. Uyển Nhi rốt cuộc cũng lập gia đình, mà lão gia vẫn chưa thấy tiểu thơ đến. Ha ha, các nàng tân hôn mà. Cứ để các nàng ngủ nhiều một chút. Lại qua một khoảng thời gian, quản gia có chút nóng nảy. Này đã giờ gì rồi, tiểu thư không phải tối qua quá mệt mỏi đó chứ. Đã đến lúc lão già uống thuốc rồi. Lão gia, hay đi gọi tiểu thư. Kìa, được rồi. Nghĩa Nhi, nhanh đi gọi tiểu thư cùng cô gia đến kính trà. Lão gia cũng đã chờ hơn một canh giờ. A nha, a hảo hảo. Nghĩa Nhi nói xong lập tức bỏ chạy. Tiểu thơ, tiểu thơ, Nghĩa Nhi lên tiếng gọi, có phải hay không tối qua cùng cô gia quá kịch liệt, bình thường tiểu thơ ngủ không sâu, đến giờ này liền tỉnh. Tiểu thơ, mở cửa đi, ta là Nghĩa Nhi. Gục xuống bàn ngủ mơ hồ nghe được tiếng Nghĩa Nhi, chậm rãi mở mắt, dụi dụi mắt, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ rơi vào trong phòng. Đã sáng vậy sao, như thế nào Nghĩa Nhi không gọi mình? Chăn mền trên đầu vai rơi xuống, nhìn chăn được thiêu chữ hỷ đỏ thẫm đột nhiên nhớ ra gì đó. Trong tiềm thức nhìn chính mình hồ, hoàn hảo y phục trên người, xem ra tối qua con nhà giàu cũng không có đối mình làm gì, liền lén nhìn về phía trên giường. Lúc này Tấn Dương ngủ nghiêng, Thẩm Uyển không nhìn thấy mặt Tấn Dương xem ra còn đang ngủ. Nhớ tới hồi tối qua con nhà giàu này cùng mình cãi nhau, còn gọi mình là cọp cá chiếm lấy giường yêu mến của mình, trừng mắt liếc người trên giường. Tiểu thơ mở cửa đi. Thẩm Uyển nghe Nghiễn Nhi gọi mình vội vàng bước nhanh tới cửa. Tiểu thơ! Thẩm Uyển vội vàng làm cái thủ thế theo bản năng liếc vào bên trong. Nhỏ giọng chút đi. Nghiễn Nhi nhìn tiểu thơ làm động tác này trong lòng âm thầm thở dài. Mới qua một đêm tiểu thơ, toàn bộ tâm tình hướng cô gia còn sợ đánh thức cô gia nữa. Tiểu thơ ngươi cũng thức quá muộn rồi, cho dù tối hôm qua có mệt nhọc. Nghiễn Nhi, ngươi đang muốn nói gì đây? Ta cùng hắn thức qua chuyện gì cũng không có. Sao? Tiểu thơ, ý của ngươi là hôm qua ngươi cùng cô gia. Đối với hắn chuyện gì cũng chưa phát sinh, ngươi vào trước đi. Không có phát sinh, phải hôm qua ta và quản gia nghe được không phải chuyện kia sao? Thẩm Uyển đem chăn trên mặt đất thả tới một bên. Nghiễn Nhi nhìn chăn mền chữ hỷ đỏ thẳm trong tay Thẩm Uyển, còn có nam tử ngủ trên giường miệng mở thật to. Chẳng lẽ tiểu thơ tình nguyện ngủ trên mặt đất cũng không nguyện ý cùng cô gia ngủ trên giường? Tiểu thơ, người tới hôm qua không phải là ngủ ở... Thẩm Uyển bức đắc dĩ gật đầu, nàng sống 18 năm, lần đầu tiên ngủ trên bàn. Đây là cô gia? Ừ. Tấn Dương nghiêng mình ngủ nên Nghiễn Nhi không thể thấy rõ mặt Tấn Dương được. Nghiễn Nhi, chúng ta đi ra ngoài đi, ta nghĩ cần phải đổi y phục. Không được tiểu thơ, như vậy đi ra ngoài không phải để cho mọi người biết ngươi cùng cô gia đêm qua không có gì sao? Nếu truyền đến tai lão gia không phải không ổn. Tiểu thơ, lão gia chờ tiểu thơ cùng cô gia đến thỉnh nàng. Tiểu thơ, lão gia ở phòng khách chờ tiểu thơ cùng cô gia đến thỉnh nàng. Thẩm Uyển vẫn không nghe rõ Nghiễn Nhi đang nói gì. Nghiễn Nhi có chút nóng nảy, đến bên tai Thẩm Uyển nói. Tiểu thơ, lão gia ở phòng khách đợi ngài cùng cô gia đến thỉnh nàng. Hả? Làm sao ngươi không nói sớm? Thẩm Uyển nghe Nghiễn Nhi nói xong âm thanh liền to gấp bội. Tiểu thơ, ngươi nhỏ giọng một chút đi. Thẩm Uyển nhớ đến dựa theo quy củ hôm nay, phải đi thỉnh An Gia Gia kính trà, vội vàng luống cuống thu thập, vốn là dự định ra ngoài thay quần áo, đúng là nghĩ nếu đi ra ngoài như vậy bị người ngoài bắt gặp truyền đến ta Gia Gia, vậy nguy rồi. Nhìn Tấn Dương ngủ say, Thẩm Uyển cắn răng. Nghiễn Nhi, chúng ta đi nhanh đi. Nhưng tiểu thơ, cô gia đây. Thẩm Uyển có chút không tình nguyện, đi đến gọi Tấn Dương. Nè, dậy đi. Con nhà giàu, bầu đứng lên đi. Ngươi, bầu đứng lên đi, phải đi thỉnh An Gia Gia. Đã nhiều lần Tấn Dương đều không có dấu hiệu muốn tỉnh. Điều này làm cho Thẩm Uyển tức giận, con nhà giàu này. Không còn nhẹ nhàng lắc lắc cũng không ôn nhu dùng sức đẩy Tấn Dương, lay động hết sức còn dùng gối thiêu hoa đánh vào lưng Tấn Dương rốt cục. Dưới nỗ lực không ngừng của Thẩm Uyển, Tấn Dương bị dao động một chút. Người có chút không thoải mái, nghe thấy không phải bà nội mình gọi, hai đầu lông mày liền trao lại, tên nào chết tiệt, lại dám làm ầm ĩ giấc ngủ của nàng. Đã lâu vậy rồi chẳng lẽ còn không biết thói quen nàng sao? Lại ầm ĩ, người cút đi cho ta. Nói thầm đôi câu lại an tĩnh, Tấn Dương nói còn không mở mắt cũng không xoay người. Thẩm Uyển thiếu chút nữa bị gối đầu của Tấn Dương ném trúng, nhìn xem lại thấy Tấn Dương tiếp tục ngủ, nàng tức đến sắp xỉu. Nguyễn Nhi tại bên cạnh nhìn thấy nét mặt xanh mét của Thẩm Uyển sợ đến không dám nói, cho tới giờ vẫn chưa từng thấy tiểu thơ tức giận vậy. Còn nữa vị cô gia này tính tình có hơi... Xem ra vị hoàng thân khuất thích này tính tình rất táo bạo. Thẩm Uyển không nhìn Tấn Dương nữa, xoay người hướng Nguyễn Nhi nói. Nguyễn Nhi, lấy nước lạnh đến đây. Nguyễn Nhi bưng một chậu nước tiến vào, Thẩm Uyển tiếp nhận. Cậu muốn ngủ sao? Một chậu nước lạnh tưới xuống, Nguyễn Nhi che lấy miệng của mình. Này, tiểu thơ, dĩ nhiên dội nước, chẳng lẽ tiểu thơ muốn rửa chăn mền? Đây có phải tiểu thơ nhà mình không? Vốn đang ngủ ngon lành ấm áp, đột nhiên bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống lạnh thấu xương. Tấn Dương bị lạnh quá to một tiếng, lập tức giận đến tái mặt. Tên hỗn đản nào, không muốn sống hả? Lập tức Tấn Dương nhìn Thẩm Uyển phía trước mặt liền ngẩn ngơ nhớ tới, nơi này không phải phụ tướng quân. Không phải nhà mình, chính mình đã lập gia đình. Nhìn xem, trên tay Thẩm Uyển còn chậu nước rửa mặt càng ngày càng tức. Nữ nhân này dám dùng nước lạnh dội mình, quả nhiên không thể nhịn được. Ngươi, nữ nhân này, có thể hay không độc ác thế? Chết tiệt, dám dội nước ta. Ngươi có tin ta đem ngươi lôi ra đánh mấy trăm bản không? Lớn giọng mắng chửi người như vậy, xem ra ngươi tỉnh rồi. Vậy mau thay phục đi. Ta dựa vào gì nghe ngươi? Ngươi đường đường là thế tử, đương nhiên không cần nghe lời tiểu nở. Bất quá ta sẽ nói gia gia tính gia nhị công tử đùa giỡn uy phong hoàng thân quốc thích, không đi thịnh an, làm gia gia đi bái phỏng phụ tướng quân một chút cũng tốt. Tiếng Dương nghe xong mặt tối sầm, dám uy hiếp nàng, thực sự đây là một con cọp cái 100%, xem ra không thể không đi thịnh an, có chút không tình nguyện biểu môi. Vậy ngươi còn không mau ra ngoài, muốn nhìn bổn công tử thoát y, hay có ý nghĩ hầu hạ bổn công tử thay quần áo đây? Vô sĩ! Thẩm Uyển đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, lôi kéo Nguyễn Nhi đi ra ngoài. Bảo người của ta đến đi! Thẩm Uyển không nói gì đi ra ngoài, vừa rồi mở cửa gió nhẹ liền lùa vào. Đối với Tấn Dương toàn thân đều ướt sũng lạnh đến xương, liên tục hắt xì vài cái vuốt vuốt mũi cầm lấy phần chăn không bị ướt thật chặt. Nữ nhân đáng ghét quá độc ác, trời lạnh thế này còn cầm nước lạnh dội mình. Hoàn hảo là hôm qua mặc áo ngoài ngủ, nếu không bị dội thế này thân phận liền lộ. Xem ra sau này phải cẩn thận con cọp cái này. Chương 10. Ta muốn ăn thịt. Thiếu gia, người đây là... Tiểu Thanh nhìn toàn thân Tấn Dương ướt đẫm, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Tối hôm qua mặt ngôn trở về không phải nói hết mọi thứ. Điều bình thường sao, như thế nào sáng nay thiếu gia lại... Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta thật là đáng thương, buổi sáng vốn đang ngủ ngon, kết quả bị một con cọp cái đánh thức còn dội cho ta một chậu nước lạnh. À, cọp cái hả? Tấn Dương hắt xì một cái. Thiếu gia, đừng có đứng đó nữa, mong mong thay xì mi đi. Tại bên ngoài Thẩm Uyển có chút nóng nảy, này thời gian qua bao lâu rồi, con nhà giàu này đổi y phục so với nữ tử còn chậm hơn. Già già một ngày ba bữa đều đúng giờ như vậy, sau khi ăn xong mới uống thuốc đúng giờ, hôm nay trễ giờ ăn sáng, không thể đợi. Nghĩ Nhi, nhanh đi thúc giục con nhà giàu kia đi. Dạ dạ. Nghĩ Nhi vừa muốn đập cửa, cửa liền tự động mở, một thân ảnh đi ra, ánh mặt trời chiếu xuống làm đôi mắt Nghĩ Nhi sáng ngời, tay nhất thời dừng giữa không trung. Người này một thân áo xanh mặc như mỹ ngọc, trong tay cầm một cây quạt trắng, người này chẳng lẽ là cô gia chật vật vừa rồi? Nghĩ Nhi... Thẩm Uyển nhìn thấy Nguyễn Nhi đứng bất động gọi một tiếng, Tấn Dương thấy Nguyễn Nhi đang cản trở đường lại si ngốc nhìn mình, rất cao hứng đắc ý nhìn đến Thẩm Uyển một chút. Xem ra nha hoàng nhà ngươi giống như bị bề ngoài anh Tuấn của ta làm mê hoặc rồi, ha ha ha. Khi thật vừa rồi ánh mắt Tấn Dương liên tục nhìn về phía Thẩm Uyển. Hôm nay Thẩm Uyển không trang điểm, da thịt như lột xác, trắng nõn nà, như trứng gà bóc. Một thân quần áo hồng nhạt so với hôm qua có thêm chút hương vị thanh thuần. Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương cười đắc ý. Ta thấy chính là chẳng có chút anh Tuấn nào kéo tay Nghiễn Nhi đi. Sau lưng cũng còn truyền đến một hồi tiếng cười. Tiểu Thanh bên cạnh không nói gì, xem ra thiếu gia cùng thiếu phu nhân không tốt như mặt ngôn nói. Phê sau sợ không chung sống tốt. Thiếu gia đừng cười nữa mà cùng thiếu phu nhân đi thỉnh an. Đỡ phải nghe người ta nói người của phụ tướng quân không hiểu lễ nghĩa. Kìa, Tiểu Thanh tỷ tỷ trước cùng Tiểu Mặc chờ trong viện tử này, cho ta thỉnh an xong liền theo ta ra bên ngoài tản bộ đi. Nghiễn Nhi, Nghiễn Nhi. Hả, Tiểu Thơ, chuyện gì? Mau hoàng hôn đi. Mặc dù nàng không phải không thừa nhận tên con nhà giàu kia lớn lên tuấn mỹ, ngay cả mình cũng có chút ghen ghét một nam tử thế nhưng lớn lên so nữ tử còn mỹ hơn. Đúng là vừa nghĩ tới Tấn Dương là một con nhà giàu, trong lòng liền chán ghét, nàng ghét nhất cùng xem thường con nhà giàu. Tiểu Thơ, cô gia thật anh Tuấn nha, cùng Tiểu Thơ quả thật chính là tuyệt phối. Lần này Nguyễn Nhi không cần lo lắng nữa, ha ha. Nguyễn Nhi có chút háo sắc nói. Thẩm Uyển nghe Nguyễn Nhi nói lập tức, có chút dở khóc dở cười. Nàng nào đâu biết cô gia này chính là con nhà giàu đứng đầu nổi tiếng khắp thành Tấn Dương. Nè, các người đi nhanh vậy làm gì, ta không biết đường đâu. Cô gia, xin lỗi, Nguyễn Nhi nhất thời quên mất, Nguyễn Nhi liền đi phía trước dẫn đường cho cô gia. Thẩm Uyển nhìn thấy Nguyễn Nhi bị bề ngoài của Tấn Dương mê hoặc, bất đắc dĩ lắc đầu. Đã nhanh đến đại sảnh, Thẩm Uyển thấp giọng nói với Tấn Dương. Thỉnh an gia gia, hy vọng ngươi không cần đem chuyện hôm qua ra nói, gia gia thân thể không chịu được kích thích. Ngày hôm qua có chuyện gì không thể cho gia gia biết? Thẩm Uyển gặp Tấn Dương giả bộ hồ đồ có chút giận, nhưng vẫn còn có chút đỏ mặt lúng túng nói. Chính là tối hôm qua chúng ta không có... À, người nói là tối hôm qua chúng ta không có động phòng đúng không? Người đây là đang cầu sinh ta hả? xem như ta cầu xin ngươi vậy. Nhìn ánh mắt người đối diện, Tĩnh Dương chấn động, không nghĩ tới nàng rất hiếu thận, vì gia gia tự hạ chính mình cúi đầu cầu xin. Bất quá Tĩnh Dương cũng không quên chuyện buổi sáng nàng dội nước mình. Biết rõ phải cầu xin ta, buổi sáng còn cầm nước lạnh dội ta, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý? Ngươi! Nàng lần đầu tiên thấp giọng cầu xin người khác, người nọ còn là một tên nhà giàu, không nghĩ tới hắn thế nhân. Nhìn xem nụ cười xấu xa kia, thật sự nghĩ muốn tát một cái. Bất quá Thẩm Uyển có tốt chất chịu đựng, không cầu xin Tĩnh Dương nữa, xoay người bước nhanh tới đại sảnh. Gia gia! Thẩm Uyển nhìn mặt mũi gia gia tràn đầy vẻ cao hứng, vốn có chút tức giận cũng giảm đi không ít. Uyển Nhi, đến đây, cho gia gia nhìn một chút. Uyển Nhi chúng ta rốt cuộc đã trưởng thành. Gia gia! Uyển Nhi còn thẹn sao? Tĩnh Dương đứng ở ngưỡng cửa thấy Thẩm Uyển không còn bộ dạng cọp cái hiện tại như con mèo nhỏ, còn có nhìn thấy nàng cùng gia gia, hình ảnh gia đình ấm áp, có chút xúc động nghĩ đến bà nội, mũi liền có chút cay. Thẩm Phú Quý ngẩng đầu phát hiện Tĩnh Dương đứng ngưỡng cửa, hướng Tĩnh Dương vẫy vẫy tay. Hài tử, mau tới đây. Tôn Nhi thỉnh an gia gia, chúc gia gia thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý. Tĩnh Dương quỳ xuống nói. Thật tốt, hảo hài tử, hảo hài tử. Thẩm Phú Quý rất là cao hứng, về sau Thẩm gia có đứa nhỏ này hiểu chuyện là còn tuấn mỹ xuất chúng. Thẩm Uyển nhìn thấy gia gia cao hứng ngầm vụng trộm thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là sợ hành động con nhà giàu chọc giận gia gia, xem ra còn hiểu lễ nghi. Ha ha, ngươi lúc còn bé cũng rất hiểu chuyện, trưởng thành lại càng tuấn tú lịch sự. Tĩnh Dương có chút dở khóc dở cười. À, gia gia thấy lúc đó là đại ca tiếng nhiều của ta, ta là Tĩnh Dương, con trai thứ hai. Tĩnh Dương nói xong lời này làm Thẩm Uyển lo sợ nắm chặt hai tay nhìn gia gia, sợ gia gia không tiếp thu được, hôn mê bất tỉnh. Thẩm Phú Quý nghe được, hắn không phải là Tĩnh Diệu có chút ngẩn người, lập tức cười nói. À, là gia gia nhớ sai, là Tĩnh Diệu, Tĩnh Dương đều tốt, đều là hảo hài tử trong lòng gia gia. Thẩm Uyển thấy gia gia mình cười vui vẻ, hai tay nắm chặt cũng buông lỏng, xem ra gia gia dễ dàng tiếp nhận, bất quá trong lòng có chút thất vọng, bản thân khôi phục tự do còn xa lắm. Lão gia có phải hay không đến lúc để tiểu thơ cùng cô gia kính trà? Quản gia ở bên cạnh nhắc. À đúng rồi, nên kính trà. Thẩm Phú Quý đến ghế phía trên ngồi xuống. Tĩnh Dương cùng Thẩm Uyển quỳ xuống bưng chén lên. Gia gia uống trà. Thật tốt, hảo hài tử, rốt cuộc cũng thấy được Uyển Nhi kính trà, liên cho Thẩm Uyển một cái bao lì xì. Gia gia uống trà, Tĩnh Dương cũng học theo bộ dạng Thẩm Uyển. Hảo, về sau Thẩm gia không cần lo, cũng cho Tĩnh Dương một bao lì xì. Tĩnh Dương hai mắt tỏa sáng, phát tài nha. Gia gia, trà uống xong mới dùng bữa trước đi. Thẩm Uyển lo lắng thân thể gia gia. Hảo, kìa, Uyển Nhi cùng Dương Nhi. Tĩnh Dương còn chưa có trả lời đã bị Thẩm Uyển phượt lên trước nói. Chúng ta trở về gian phòng mình ăn, buổi tối sẽ cùng gia gia dùng bữa. Ờ, vậy cũng tốt. Tĩnh Dương cùng Thẩm Uyển đi ra đại sảnh, ra khỏi sảnh. Thẩm Uyển cũng không cùng Tĩnh Dương đi mà cùng Nghĩa Nhi đi với nhau. Nữ nhân này, ta hôm nay cầm bao lì xì cao hứng liền từ bi tha cho ngươi. Tĩnh Dương đem bao lì xì cất vào túi, cao hứng đi theo phía sau Thẩm Uyển. Trở về trong sân Thẩm Uyển. Hiếu gia, công tử, Tiểu Thanh, Tiểu Mạc, các người đi ăn cơm sao? Chúng ta cùng nhau đi. Thiếu gia, chúng ta đều ăn rồi, người trước cùng thiếu phu nhân ăn đi. Ờ, vậy cũng được. Tĩnh Dương vào gian phòng Thẩm Uyển, người làm đều đã đem món ăn đến. Đang chuẩn bị ngồi xuống cao hứng, đột nhiên mặt Tĩnh Dương nhăn nhó. Như thế nào tất cả đều là rau dưa, cũng đều là rau dưa mình không thích ăn. Thịt của nàng đâu? Nàng muốn ăn thịt, thịt đâu? À, thật xin lỗi cô gia, bởi vì tiểu thư ăn chay, Nghĩ Nhi quên mất cô gia liền không phương phó phòng bếp. Cái gì? Cọc cái mà ăn chay, ai tin? À, nếu không Nghĩ Nhi liền đi phương phó phòng bếp chuẩn bị cho. Nguyễn Nhi, không cần phải chú ý đến hắn đâu. Thẩm Uyển gọi Nghĩ Nhi lại. Chúng ta ăn đi. Nói xong ngồi xuống nhai chậm nuốt kỹ, rất thục nữ, Tĩnh Dương nổi cáu. Cọp cá chết tiệt, chính mình ăn chay thì thôi đi, còn không cho nàng ăn thịt. Nhìn Thẩm Uyển nho nhã ăn, Tĩnh Dương trong lòng nguyền rủa. Tốt nhất ngươi nên ăn không ngon, rau dưa tắc răng, uống nước liền sặc. Bất quá Tiếng Dương nguyền rủa tự hồ không quá linh. Thẩm Uyển ăn nửa ngày không có chuyện gì phát sinh, điều này làm Tiếng Dương lại càng không sảng khoái. Ở chỗ này ngồi xem một cách vô ích như vậy. Người không để cho ta ăn thịt, ta tự ra ngoài tìm. Nói xong nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng. Người nào còn ăn chay, người cho rằng người là Nico à? Không để ta ăn thịt, ta tự đi tìm.